cũng là tùy theo từng điểm biến mất. Tất cả mọi người muốn biết, khiến đại thế giới phát sinh chấn động duyên cớ, đến cùng là cái gì? Có người muốn hỏi thăm chính mình vô thượng, lại là trực tiếp liền mắng đái đà, thì cho đá ra ngoài, không khỏi ở giữa. Thì có rất ít người hỏi nữa. Sau cùng cho ra kết luận, khẳng định là có hợp đạo cảnh nhân vật bí mật giao thủ, bằng không làm sao lại biến thành dạng này. Mấy vị muốn hay không cùng một chỗ theo trước đi xem một chút một bên khác. Khi thấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy trực tiếp theo chính mình trước mặt lúc đi qua, có hợp đạo cảnh nhân vật không khỏi đề nghị cùng đi qua nhìn một chút. Trầm mặc hồi lâu sau, tất cả mọi người cũng liền cùng một chỗ đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Chư thiên hư không bên trên, 12 vị vô thượng, 8 vị hợp đạo cảnh nhân vật, như người hầu đồng dạng, rất cung kính theo Sở Lăng Tiêu. Cái này một kỳ ở giữa, không, có người phát hiện hư không bên trên tràng cảnh này. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền đi tới chủ thiên địa thế giới, lối vào khối kia rừng sâu núi thẳm. Làm long trùng lão giả nhìn đến Sở Lăng Tiêu sau lưng theo như thế một nhóm lớn nhân vật, không khỏi cũng là nội tâm giật mình, nhưng cũng không nói lời nào, mà chính là rất cung kính nhường qua một bên. 10 năm trong lúc đó, long trùng lão giả theo không cho rằng Sở Lăng Tiêu thật cứ như vậy biến mất, cũng theo không cho rằng Sở Lăng Tiêu cứ như vậy đối chủ thiên địa thế giới mặc kệ không hỏi. Bằng không mà nói, trước đó làm hết thầy còn có ý nghĩa gì? Có thể nói 10 năm này bên trong, long trùng lão giả tự thân tu vi cũng là tăng lên rất nhiều. Có thể nói như vậy, hiện tại long trùng lão giả đã không kém hơn một số chuẩn vô thượng. Điểm này liền quá âm đều không có làm đến. Mà chỗ lấy dạng này chính là long trùng lão giả mở ra một lần hoàng kim cung điện, ở bên trong từng chiếm được một khỏa vô thượng cấp đan dược. Bởi vậy, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trở về, long trùng lão giả cái này tâm lý vẫn còn có chút tâm hỏng. Dù sao, chính mình hành động như vậy là cõng Sở Lăng Tiêu làm, hoàng kim cung điện chủ nhân chính là Sở Lăng Tiêu. Dọc theo con đường này, long trùng lão giả một câu cũng không có nói. Một mực làm sắp đến hoàng kim cung điện thời điểm, long trùng lão giả lúc này mới nhìn không được ngẩng đầu, mở miệng nói: đại nhân, ta. Thế mà hắn lời nói còn chưa nói toàn, liền đã bị Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt cắt đứt. Không sao, bất quá là chỉ là một khỏa vô thượng cấp đan dược. Ngươi muốn là muốn trở thành chân chính vô thượng, có thể đi vào lấy thêm một khỏa. Nghe được Sở Lăng Tiêu lời này, theo sau lưng rất nhiều vô thượng đều là mặt cười khổ. Chỉ là vô thượng bọn họ những thứ này vô thượng cường giả, tại đại thế giới bên trong, không biết là bao nhiêu tu sĩ trong suy nghĩ, làm theo đuổi tu luyện mục tiêu, chí cao vô thượng tồn tại. Tuy biết nói lời này chính là Sở Lăng Tiêu, nhưng cái này trong lòng vẫn là có chút lạ quái. Vô thượng cấp đan dược phía trước hoàng kim cung điện bên trong có thứ này, long trùng lão giả thì là gương mặt thụ sủng nhược kinh, vội vàng dao động mở đầu: đại nhân, ngài nói đùa, có thể có một khỏa ta thì đủ hài lòng, sao có thể lại nhiều muốn. Cho dù tâm lý rõ ràng Sở Lăng Tiêu nói là sự thật, thật có thể lại để cho hắn cầm một khỏa đi ra, có thể con đường tu hành vẫn là muốn coi trọng tiến hành theo chất lượng, nhanh chóng như vậy tăng lên tự thân hành động, có lẽ trong tương lai tấn cấp con đường phía trên ngược lại sẽ trở thành tự thân tiến lên đại ma. Còn có một nguyên nhân là được, cho dù chỉ có một khỏa, hắn đều vẫn chưa hấp thu xong tất cả năng lượng, lại đến một khỏa, trong thời gian ngắn cũng là vô phúc tiêu thụ. Mà chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật đều là giữa lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút, cũng không có nghĩ quá nhiều. Làm hoàng kim cung điện cửa lớn hướng bọn họ tự động mở ra thời điểm, sau một khắc, tất cả mọi người liền đều đi theo Sở Lăng Tiêu đi vào. Trong tích tắc, khi tất cả vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật. Thật khi thấy Hoàng Kim Cung điện nội bộ tràng cảnh thời điểm, nhất thời, tất cả đều bị cái này cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Trước kia, Sở Lăng Tiêu cũng mang những người khác đi vào, nhưng cũng chỉ có tu vi càng cường đại tu sĩ mới càng có thể nhìn ra được. Hoàng Kim Cung điện nội bộ trưng bày những công pháp này, vũ khí, đến cùng đạt đến gì các loại cấp bậc. Nơi này quả thực, đây là ta pháp, làm sao cũng sẽ ở cái này. Chỉ trong nháy mắt, cái nào đó vô thượng cường giả ánh mắt, khi thấy nơi nào đó trưng bày một cuốn điển tịch thời điểm, trong nháy mắt, ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra. Bởi vì hắn phát hiện cái kia một cuốn trong điển tịch vô thượng pháp, rõ ràng cũng là hắn cái này vô thượng cường giả một mình sáng tạo vô thượng pháp, cơ hồ là vừa dứt lời trong tích tắc. Không chỉ có là tôn này vô thượng cường giả phát hiện tự thân vô thượng pháp, lại tọa này Hoàng Kim Cung điện bên trong, như phàm nhân thế giới trong tiệm sách sách đồng dạng, bị yên tĩnh đặt ở cái kia. Liền còn lại chỗ có vô thượng cường giả cũng là phát hiện điểm ấy. Ta pháp, vậy mà cái này sao có thể, ta thế nhưng là liền quan môn đệ tử đều còn không có truyền à. Đừng nói là vô thượng cường giả, cũng là liền hợp đạo cảnh nhân vật cũng rất mau nhìn mắt choáng váng. Tự thân tại bước vào hợp đạo cảnh về sau, sáng lập ra vô thượng pháp, lại cũng ở nơi đây. Cái này đây là cái nào đó hợp đạo cảnh, trực tiếp thì không nhẫn nại được. Nhưng làm hắn đem chính mình cái kia quyển điển tịch cầm trong tay, tỉ mỉ xem về sau, cho ra kết luận, càng là kinh hãi cả người hắn đều mộng ngay tại chỗ. Chỉ thấy cái này quyển điển tịch đúng là hắn vô thượng pháp, điểm này không có sai. Có thể mấu chốt của vấn đề cũng chỉ có hắn tự thân mới biết được. Đó là hắn bước vào hợp đạo cảnh về sau mới sáng tạo ra. Cho dù là hắn cũng biết bên trong còn có rất nhiều thiếu hụt, không có sửa lại, vẫn như cũ còn thiếu hoàn mỹ. Nhưng hôm nay hắn tại cái này quyển trong điển tịch nhìn thấy cái gì liền hắn đều còn không có suy nghĩ ra. Cái này quyển vô thượng pháp đến cùng như thế nào mới có thể càng hoàn mỹ hơn vô thượng pháp. Bây giờ lại là hoàn mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu, liền hắn cái này sáng tạo pháp người đều nhanh có chút không nhận ra được. Ta vô địch 1.562 chương 1214 tự tay chôn xuống. Mười thế thân tự thân vừa bước vào vô thượng, vừa bước vào hợp đạo cảnh, sáng tạo ra vô thượng pháp. Giờ phút này, tất cả đều ở trước mặt mình cứ như vậy lặng lặng để đó, như xem phàm nhân thế giới thư viện đồng dạng. Không chỉ có như thế, còn đã sáng tạo sự hoàn mỹ, mặc cho ai nhìn tâm lý đều mười phần chấn kinh. Chớ nói chi là đây là vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật vô thượng pháp. Có thể trên thực tế, đây cũng chỉ là Hoàng Kim Cung điện to lớn băng sơn phía trên một góc mà thôi. Sở Lăng Tiêu vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước lấy. Có thể theo sau lưng vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, lại là giờ phút này đã có chút đi không được rồi. Chỉ là nhìn lấy chính mình vô thượng pháp bị toàn bộ trưng bày nơi này, bọn họ cách này tâm lý thì cảm thấy một trận rùng mình. Càng ngày càng cảm thấy bực này nhân vật thật sự là thật là đáng sợ. Đến cùng là bắt đầu từ khi nào làm, vẫn là nói bọn họ còn không có bước vào vô thượng hợp đạo cảnh thời điểm liền đã bị Sở Lăng Tiêu theo dõi. Phải biết bọn họ vô thượng pháp có chút bộ phận thế nhưng là liền chính mình quan môn đệ tử nhóm đều không có truyền thủ a. Có càng là liền một chữ cũng không biết. Đây là bọn họ chân chính áp chủ bài. Nhưng hôm nay bọn họ lại là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Sớm theo bọn họ bước vào con đường tu hành bắt đầu liền đã bị. Thế nào, không tiếp tục đi sao? Sở Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, có mấy cái tôn vô thượng đã triệt để run chân. Càng đi chỗ sâu tiếp tục đi, thì càng cảm thấy phổ cận điển tịch càng thêm thâm bất khả chắc. Có hư hư thực thực hợp đạo cảnh, có càng tại trên của hắn.

Càng cường đại tu sĩ, càng dễ dàng tại chính thức trong thời gian lưu lại thân ảnh của mình. Đây là thiên địa gây ra, không thể sửa đổi. Chỉ khi nào quá khứ của mình thân xảy ra vấn đề, vậy đối với tu sĩ bản thân mà nói, cái kia chính là một kiện thiên đại tai họa, sẽ trực tiếp dẫn đến tu sĩ tự thân vẫn lạc. Không qua, cũng may mắn, chân chính thời gian trật tự chính là không cách nào tưởng tượng tu hành sản phẩm. Đừng nói là hợp đạo cảnh nhân vật, chính là bí mật chi chủ đều chưa chắc nắm giữ. Bởi vậy, căn bản cũng không cần lo lắng có người sẽ dùng loại phương pháp này ám hại chính mình. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nghe được cái gì Sở Lăng Tiêu lại tự tay chôn vùi đi quá khứ của mình thân, người khác sợ hãi còn đến không kịp đây. Vị này ngược lại tốt, trực tiếp đem quá khứ của mình thân toàn bộ đều chém mất, cái này cùng mình giết chết chính mình khác nhau ở chỗ nào? Tuyệt gì nhất chính là vị này lại còn bình yên vô sự còn sống, lẩm bẩm giờ khắc này. Chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật cũng nhìn không được lần nữa thẳng nuốt nước miếng một cái. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, cũng không biết vị này để bọn họ đi tới rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng sau một khắc, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi duỗi ra một cái tay, lắc lắc, ra hiệu chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật đứng tại 10 cái trong suốt thạch quan ngay trung tâm lúc. Nhất thời, tất cả mọi người một trái tim đều nhanh muốn kinh hãi nâng lên cổ họng, tâm lý ớn ra lên mồ hôi lạnh. Mà nhìn về phía trước một mảnh âm khí nặng nề quan tài khu vực, đều cảm nhận được một tia dự cảm không tốt. Thế nào, còn dùng ta mời các ngươi đi qua sao? Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lúc này cũng có chút hối hận. Đây là cách nào đồ hỗn chứng đề nghị? Để bọn hắn cùng tới xem một chút. Ta vô địch 1.562 chương 1215 đại nhân, chúng ta có thể lui qua một bên sao? Không nói trước cái này 10 cái trong suốt thạch quan, để ở chỗ này tác dụng cũng cảm giác rất là khủng bố. Chỉ cần bản thân mình chém tới quá khứ của mình thân điểm này đến xem thì càng là cảm thấy dùng mình. Nhưng bây giờ vị này còn để bọn hắn tất cả mọi người đứng tại cái này 10 cái trong suốt trong thạch quan, này làm sao cảm giác là đem bọn hắn những người này hướng trong hố lửa đẩy sao? Muốn đi qua sao? Giờ khắc này, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật tâm lý đều 10 phần lộ vẻ do dự. Sau cùng vẫn là từ cái nào đó hợp đạo cảnh, mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi về sau, cứ như vậy cái thứ nhất đi tới. Cái này vừa đi, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật cũng đều đành phải làm theo. Rất nhanh, 10 cái trong suốt trong thạch quan khu vực liền đều đứng đầy, hết thảy 12 vị vô thượng, 8 tôn hợp đạo cảnh nhân vật. Dạng này một cỗ lực lượng, vô luận để ở nơi đâu, cho dù là một tòa siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa bên trong, đều là một cỗ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Liền bí mật chi chủ cái kia chờ cấp bậc tồn tại cũng phải cẩn thận ứng phó. Phải biết, năm đó thiên thương đạo vực, 3 tôn hợp đạo cảnh nhân vật trực tiếp đánh vào thời không cổ hà. Tuy nói đó là thời không cổ hà chi chủ thủ hạ Lưu Tình, tự thân xảy ra vấn đề, không có thời gian để ý tới thôi. Nhưng cũng theo mặt bên nói rõ, 3 tôn hợp đạo cảnh nhân vật đã làm cho bí mật chi chủ rất là coi trọng. Chớ nói chi là hiện tại, có 8 tôn, còn có 12 vị hợp đạo cảnh phía dưới cường đại vô thượng đến mức Sở Lăng Tiêu tại sao muốn làm như thế? Toàn là bởi vì hắn muốn nhờ những người này lực lượng rời đi mảnh thế giới này. Nói một cách khác, vài tòa đại thế giới cấp bậc đỉnh phong tu sĩ tụ tập cùng một chỗ mới có thể mở ra thông hướng càng tốt hơn tầng thứ thế giới cửa lớn. Mỗi một tòa đại thế giới chính là một đầu thông hướng cường giả đường, mỗi người đều không giống nhau. Chủ thiên địa thế giới đi là hệ thống tu luyện, mà còn lại đại thế giới thì là một loại khác. Phía trước nếu không có cổ nhân, những cường giả này hệ thống lại làm sao có thể tiếp tục kéo dài? Đương nhiên, Sở Lăng Tiêu địa phương muốn đi, cũng không phải là giống nhau chi hoa nguyên giới, mà chính là cái kia phương thế giới đi qua. Chỉ có đến chỗ đó, hắn có thể biết, giống nhau chi hoa, đến cùng từ đâu mà đến. Hắn có thể biết, tu sĩ trung cực bí mật. Điểm này, liền giống nhau chi hoa, những cái kia cổ lão ngọn nguồn đoán chừng đều không có mấy cách biết đến. Nguyên lai mở ra nguyên giới đi qua phương pháp, cần phải vài tòa đại thế giới tột cùng nhất tu sĩ lực lượng. Tốt, đem tay của các ngươi toàn bộ giơ lên đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn cái này vừa nói, đứng tại 10 cái trong suốt trong thạch quan khu vực, chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật, nhất thời thân thể tất cả đều rung động run một cái. Nghe vậy, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chát sáng vẻ, tâm lý càng là bất an. Vị này đến cùng muốn làm gì a? Không thực sự muốn số mạng của bọn hắn nói thật. Chết, bọn họ cũng không sợ. Liền sợ loại này không minh bạch chết. Bọn họ là nhân vật bậc nào? Cách nào không phải đại thế giới bên trong đỉnh phong tồn tại? Cách nào dưới tay không có cái đồ tử đồ tôn? Thậm chí đồ tôn đồ tôn, đều có thể tại đại thế giới bên trong xưng bá nhất phương. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, bọn họ ở một tòa đại thế giới bên trong thân phận tương đương với cái gì? Muốn là thì chết như vậy. Cái này một khi truyền đi, chẳng phải là hỏng bọn họ cả đời anh danh. Ai cũng mặc kệ như thế nào, chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật, cuối cùng vẫn là mỗi người nhìn đối phương liếc một chút về sau, liền nghe theo Sở Lăng Tiêu giơ lên hai tay. Cơ hồ trong nháy mắt, 10 cái trong suốt thạch quan dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, lúc này đã nhìn thấy bốn phía như là bị màu đỏ thắm mặt trời chỗ chiếu sáng đồng dạng, toàn bộ bốn phía đều biến đỏ thắm đỏ thắm. Ông hào quang màu đỏ thắm vẫn còn tiếp tục, trong chốc lát liền đâm chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật đều nhanh có chút mở mắt không ra. Băng lãnh tang thương, một cỗ dường như đến từ cửu thiên thập địa đồng dạng hồng hoang khí tức đột nhiên theo một mảnh hư vô không gian phía trên cứ như vậy rơi xuống. Bịch một tiếng, tất cả mọi người tựa hồ lại nghe được có đồ vật gì đang đánh mở thanh âm vô cùng dường gì mà vừa thần bí. Toàn bộ hoàng kim cung điện lại đều tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên. Khi tất cả vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật phát giác quang mang chói mắt một chút biến nhu hòa một số, không lại bén nhọn như vậy, khiến người liền ánh mắt đều không mở ra được lúc, không khỏi chậm rãi mở hai mắt ra. Tây có thể cái này vừa mở ra liền bị trước mắt khó có thể tưởng tượng tràng cảnh kinh hãi, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một đôi mắt lúc này thì thẳng trừng, chỉ thấy vừa mới quay chung quanh tại bọn họ bốn phía trong suốt thạch xem, giờ phút này lại tất cả đều biến thành chủ thiên địa thế giới dáng vẻ khác biệt duy nhất chỉ có lớn nhỏ. Càng dù gì chính là bọn họ lại ở trong đó nhìn đến có hư hư thực thực Sở Lăng Tiêu nam nhân ở bên trong đi lại. Cái này chẳng lẽ cũng là vị này đi qua thân hiện nay ra hiện tại chúng ta trước mặt, là đi qua chủ thiên địa thế giới phát sinh nhìn đến đây. Chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật đều là cũng không khỏi giữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, trong mắt toàn đều không tự chủ được lộ ra một tia chấn kinh cùng mờ mịt. Đại thế giới sinh ra bọn họ vẫn là rõ ràng, cũng ỷ như bọn họ chỗ đại thế giới mặc dù tồn tại ở bọn họ trước đó, nhưng cũng không phải là không cách nào ngược dòng tìm hiểu hắn thời gian chính xác. Truyền thuyết từng tại đi qua thời điểm cách này một mảnh hư không thiên địa phát sinh qua một lần kinh thiên động địa đại tai nạn, một đời kia tất cả cấp bậc cường giả tất cả đều vẫn lạc. Về sau kinh lịch vô số năm tháng về sau mới ra đời đại thế giới, mà thời kỳ đó tu sĩ cũng bị bọn họ xưng là nguyên sĩ, ý nói là tu sĩ trên đường lúc đầu tu sĩ. Về phần bọn hắn

liền toàn đều nhìn về đứng bên người tu hành đại chủ tu sĩ. Nhìn xem đến cùng có phải hay không hắn. Cái kia tu hành đại chủ tu sĩ trên tay còn cầm lấy một cái cỡ nhỏ tu hành máy móc. Phía trên cũng giống vậy có một chiếc lại một chiếc đèn đỏ. Giờ phút này, khi nhìn thấy thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên đèn đỏ, không lại như lúc trước như thế sáng lên thời điểm. Vị này tu hành đại chủ tu sĩ, vội vàng nhỏ giọng nói là, cũng là hắn. Vừa nghe thấy lời ấy, tam đại tổ cấp thế lực tối cường giả cùng bên người một lòng của mọi người tình thì biến càng thêm khẩn trương lên. Chính là cái này nam nhân tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên bên trong sao có thể xem ra. Trên thân liền nửa điểm tu luyện chi khí đều không có. Trừ phi cảnh giới của người nọ đã vượt xa bọn họ, liền tuyệt đỉnh bí mật chi chủ đều muốn chênh lệch một mảng lớn. Nhưng loại tình huống này thực sự không thể tưởng tượng. Cái này nguyên giới từ trên xuống dưới sẽ lưu giữ tại hạng người sao? Như vậy đừng nói là tam đại tổ cấp thế lực, những người khác không tin, liền tuyệt đỉnh bí mật chi chủ cũng không tin. Tuy nói tại bọn họ trong ấn tượng, toàn bộ nguyên giới có lẽ còn có một số lão bất tử chiến lực kinh thiên, có thể để bọn hắn tuyệt đỉnh bí mật chi chủ đều cảm thấy mười phần khó giải quyết. Có thể vậy cũng không có khả năng. Huyền tổ, mau nhìn, người này đi phương hướng có phải hay không thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên? Sau một khắc, đang lúc tam đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ nhíu chặt lông mày, bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo tràn đầy không thể tin được thanh âm. Chỉ thấy vừa mới còn theo thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên bên trong đi ra Sở Lăng Tiêu, cái này biết công phu lại là đã hướng về mặt khác một chỗ phương hướng bay đi. Làm tam đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ nhìn đến Sở Lăng Tiêu đi phương hướng thời điểm, không khỏi ở giữa ba người mi đầu tất cả đều kinh hãi hơi nhúc nhích một chút. Tam đại tổ cấp thế lực tất cả mọi người cũng là một trái tim trong nháy mắt liền không nhịn được nói tới, trực giác đến hai mặt nhìn nhau. Cái này bạch y nam nhân lại còn muốn đi thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên bên trong sao? Huyền tổ, ta nhìn cái này bạch y nam nhân tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên về sau cũng không có nguy hiểm gì, có thể hay không bên trong đắc hồ đồ thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên cái kia là địa phương nào, sao lại không có gặp nguy hiểm còn không đuổi theo sát? Có ít người nhìn đến Sở Lăng Tiêu cứ như vậy nghênh ngang theo thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên bên trong đi ra, còn tưởng rằng bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đây. Bởi vậy đề nghị chính mình tuyệt đỉnh bí mật chi chủ vào xem, nhưng chưa từng nghĩ thẳng tiếp thụ lấy răn dạy. Đương nhiên vấn đề này tam đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ thì sao khả năng trước đó không có nghĩ qua? Chỉ là điều này có thể sao? Từ xưa đến nay liền tồn tại ở nguyên giới danh sơn đại xuyên, cái nào không phải hung hiểm vạn phần? Trước tám tòa danh sơn đại xuyên liền bọn họ bực này tuyệt đỉnh bí mật chi chủ cũng không dám bước vào, chính là chân chính chết cấm chi địa, đi vào cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Nhưng hôm nay liền bọn họ đều có chút nghĩ không thông, Sở Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Vì cái gì tiến vào thứ bảy tòa danh sơn đại xuyên bên trong về sau còn có thể bình an vô sự lại đi tới? Bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là xem trước một chút thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên bên trong tình huống lại nói. Rất nhanh, tam đại tổ cấp thế lực tất cả mọi người liền tất cả đều cực tốc hướng về thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên bay đi. Khi bọn hắn lúc đến nơi này, lúc này mới phát hiện thời khắc này Sở Lăng Tiêu đã sớm tiến vào. Nhìn lấy sâu không thấy đáy, bên ngoài bừng sáng bên trong lại âm kinh khủng thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên, vô luận là ai cũng không dám lại đi về phía trước một bước, cũng chỉ đành mắt lớn chừng mắt nhỏ tiếp tục chờ ở bên ngoài lấy. Thế mà cũng không lâu lắm, liền từ bên trong truyền ra một trận lại một trận vô cùng thê lương tiếng thét chói tai. Thẳng nghe bên ngoài tất cả mọi người một trận cảm thấy có chút rùng mình. tất cả đều không kiềm hãm được rụt rụt thân thể. Trong lúc nhất thời, liền tam đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ sau khi nghe, cũng nhìn không được hướng về sau, lui nửa bước. Trước tám tòa đều là hung hiểm vạn phần. Phía trước tám tòa, càng là một tòa càng so một tòa hung hiểm. Hiện tại cái kia bạch y nam nhân, liền thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên, cũng dám xông vào. Bọn họ thật hoài nghi, có phải hay không phía trước vài tòa, đối phương chỉ là vận khí tốt, mới có thể dạng này bình yên vô sự đi tới. Nếu không hiện tại, như thế nào sẽ từ bên trong phát ra dạng này tiếng thét chói tai, nhất định là đối phương rốt cuộc dấm lên. Có thể sau một khắc, chính làm tất cả mọi người cho rằng là thời điểm như vậy, lại chỉ thấy người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu, lại là cứ như vậy, từ bên trong lại bình yên vô sự đi ra. Không chỉ có như thế, trên tay còn so với một lần trước nhiều một vật. Xem bộ dáng là thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên bên trong cái nào đó sinh vật một nửa thân thể. Giờ phút này, đã trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu tay, hoàn toàn xé rách. Thấy cảnh này, dù là tam đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, cũng nhìn không được thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Không khí khẩn trương, trong nháy mắt thì tràn ngập tại toàn bộ bốn phía. Nam nhân này, quả nhiên là một cái khủng bố đến hít thở không thông tồn tại. Cái này cũng quá cường hãn, trực tiếp xâm nhập thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên bên trong, đem bên trong sinh vật sống sờ sờ cho xé mở rồi. Chẳng lẽ nói phía trước vài tòa đối phương cũng là làm như vậy? Nếu là có thể đem nhân vật như vậy chiêu mộ được. Bất quá đang lúc Dương Minh Cung cùng đế tộc hai phe vẫn còn đang suy tư lấy làm sao làm thời điểm, Tổ Kỳ Phong vị kia tối cường giả lại là đã đi ra. Một mặt nghiêm mặt đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Các hạ, còn xin dừng bước. Không biết các hạ cao tính đại danh. Ta Tổ Thần Phong gặp các hạ mà ngay cả thứ sáu tòa danh sơn đại xuyên đều có thể dạng này bình yên vô sự đi tới. Chúng ta thực sự nhìn quá bội phục. Các hạ muốn không dạng này, ngài có cần phải tới ta Tổ Thần Phong làm khách mấy ngày? Ta nhìn các hạ là không phải muốn tìm thứ gì. Có lẽ ta Tổ Thần Phong có thể giúp được các hạ. Cũng khó nói. Ngài nói có đúng hay không? Nhìn đến Tổ Thần Phong vị kia tối cường giả đã đoạt trước một bước, đi đến bọn họ trước mặt. Còn lại hai đại tổ cấp thế lực tối cường giả, lại là vừa định cũng đi qua thời điểm, lại là còn không chờ bọn hắn mở miệng, liền chỉ thấy vừa mới còn một mặt nịnh nọt Tổ Thần Phong tối cường giả, giờ phút này đột nhiên không biết nhận lấy cái gì kích thích một dạng, làm Sở Lăng Tiêu nói một ít lời thời điểm, lúc này thì mặt mũi tràn đầy tái nhợt cùng sắc mặt giận dữ thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, liền trong thanh âm đều mang run rẩy lửa giận. Ban đầu nguyên lai cũng là ngươi, cũng là ngươi giết ta nữ, ta muốn mạng của ngươi, ta vô địch 1.562 chương 1.125 mượn mấy người bọn hắn gan. Ai dám nói vừa nghe thấy lời ấy, đừng nói là những người khác, chính là còn lại hai đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái gì giết Tổ Thần Phong thần nữ, cũng là giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này bạch y nam nhân mộng, tất cả mọi người mộng. Thế mà đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, lại chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cả tòa thứ sáu danh sơn đại xuyên đều chấn động lên. Âm âm đợi đến tất cả mọi người nhìn sang thời điểm, lúc này mới phát hiện, vừa mới còn đứng ở Sở Lăng Tiêu trước mặt Tổ Thần Phong tối cường giả, giờ phút này đã bị nào đó cố lực lượng cấp hiên phi đến thứ sáu danh sơn đại xuyên bên trong đi. Năng lượng cường đại ba động, để bốn phía mặt đất cũng không khỏi lõm lún xuống dưới. Có thể cho dù là tại chỗ bí mật chi chủ cấp bậc tồn tại, đều không có thấy rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Dương Minh Cung cùng đế tộc cái kia hai tôn tối cường giả, tựa hồ bị nào đó một khủng bố tràng cảnh cho trong nháy mắt kinh trụ. Một đôi mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ,